Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, ẩn hôn tiểu kiều thê. 8. Trong đầu ước chừng hiện lên hôm nay muốn đồng nàng làm sự tình cái kia uông nhất phàm ghê tởm bộ. Dáng, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nôn không được, tóm lại chính là các loại không vui. Nói trắng ra là, có đối lập mới có ưu khuyết. Ở Phong Lạc Viêm trước mặt, Uông Nhất Phàm chính là cái cặn bã. Thật không biết làm sao có thể có người chọn sai. Chẳng lẽ nói lúc trước nguyên chủ đầu óc là cái trí chướng sao? Cứ nhiên ở loại sự tình này bên trong lựa chọn gạt Phong Lạc Viêm Money sau đó dùng của hắn tiền. Đi giúp trợ Uông Nhất Phàm Money. Chính là cái đầu óc không người tốt không sai. Trách không được cuối cùng kết cục như vậy không tốt đâu. Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ hồi lâu, trên mặt biểu cảm biến hóa thật sự là có chút rõ ràng. Phong Lạc Viêm nhìn một hồi, có thể đoán ra một ít, có chút cũng đoán không ra đến, vì thế cứ như vậy xem nhân, nhíu nhíu mày, cuối cùng trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì? Mộ Ngôn Ngôn đang muốn dùng cái lý do thoái thác đem chuyện này cấp lược đi qua. Không nghĩ tới Phong Lạc Viêm lúc này liền mở miệng. Nam nhân khác, này ý kiến nhường Mộ Ngôn Ngôn có chút giật mình, mở to hai mắt sau một lúc lâu đều không có phản ứng đi lại. Sau đó cũng là theo bản năng mở miệng nói chuyện không là a ha ha ha, động tác hành vi lại ví. Rõ ràng bất quá, rõ ràng liền là muốn che giấu chuyện này. Phong Lạc Viêm mị mị ánh mắt, kỳ thực không là thật minh bạch trước mắt này hoàn cảnh. Sắc mặt hắn nặng nề. Thông thường giờ phút này, tâm tình của hắn cũng sẽ không tốt lắm. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng run run một chút, cuối cùng rốt cục ra tiếng. Được rồi, cái kia ta nói, kỳ thực chính là bạn trai trước a. Này thân phận bạn trai trước, kỳ thực ta một chút quan hệ đều không muốn cùng hắn có. Nhưng là chính bản thân hắn lại luôn quấn đến. Ta có thể có biện pháp nào, dù sao đem sở hữu sự tình đều đẩy ngã bạn trai trước trên người đi. Lý tốt lắm, việc này, nghĩ đến hẳn là chỉ là lễ phép tính hoài nghi cùng dối rắm một chút đi. Nếu thật sự bởi vì này loại sự mà nháo lên lời nói. Cảm giác có phải hay không? Rất chuyện bé xé ra to. Không, hoàn toàn không có chuyện bé xé ra to. Phong Lạc Viêm tỏ vẻ bản thân chỉ cần là nghe. Trong đầu đều có một loại hoàn toàn bị đè nén cảm giác. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được Mộ Ngôn Ngôn vẫn còn có bạn trai trước. Hơn nữa này bạn trai trước còn đối Mộ Ngôn Ngôn theo đuổi không bỏ. Đây là cỡ nào ương ngạnh một sự kiện, nhưng không nhường nhân cảm thấy cao hứng. Dù sao, ghen nhân biến thành hắn, cứ việc hiện tại đã ở cùng nhau, vừa thấy mặt có thể ở cùng nhau. Nhưng những quá khứ này nhất kiện kiện toàn bộ đều bắn ra đến. Phong Lạc Viêm chỉ có thể ở trong hồi ức, mà không là làm đương sự, toàn bộ đều tham dự đi vào. Đây là một loại ở chuyện này thượng cực kỳ nghiêm cẩn nỗ lực ý tưởng. Cũng chỉ có Phong Lạc Viêm, trước tiên mới như vậy để ý loại này này nọ. Hắn sắc mặt không tốt, nói rõ tâm tình không tốt, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng một cái lộp bộp, vẫn như cũ là hơi sợ. Nàng không sợ Phong Lạc Viêm gì một cái phương diện, sợ nhất, ngược lại là trên loại sự tình này, Phong Lạc Viêm biểu hiện, bởi vì hắn luôn hội dùng cái khác phương pháp bù trở về. Tự nhiên, liền hiện tại Phong Lạc Viêm mà nói, hắn vui sướng, hắn vui bù phương thức, tự nhiên là ở, trên giường, loại này hành vi Mộ Ngôn Ngôn quả nhiên là chán ghét liền thích. Thích là vì nàng cảm thấy đồng Phong Lạc Viêm làm việc này cũng là một loại yêu biểu hiện. Hơn nữa mỗi một lần hắn cũng không phải không thoải mái. Chán ghét là Phong Lạc Viêm không biết tiết chế. Mỗi một lần đều thế nào cũng phải dùng chính hắn muốn làm phương thức đến là money tuy rằng trên. Mặt không từng biểu hiện đến. Nhưng là Phong Lạc Viêm thật là lại rất ác. Loại này thời điểm, sự tình sẽ chỉ làm nhân mạc danh kỳ diệu. Hết chương.